nữ nhi Quốc Vũ Sơn nhất định bất hóa. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bầu trời đầy mây đen cuộn trào, mẹ ta tự hào ngẩng cao đầu nhìn kia. Gió rít gào, bà và tỷ tỷ đang đứng quay lưng về phía nhau, cùng nhau mỉm cười. Tỷ tỷ con đã thành công rồi. Thành công, tỷ tỷ là thiên tài tu luyện số một thiên hạ, kết thành kim đan nhanh hơn bất cứ ai. Điều đó có nghĩa là bây giờ, tỷ ấy sẽ đến nơi phi thăng và chúng ta sẽ phải xa nhau rất lâu. Theo quy định, mẹ và ta phải tổ chức một bữa tiệc lớn, mời tất cả mọi người đến uống rượu cho đến sáng. Nhưng điều này lại phá hỏng kế hoạch của ta. Sau khi ôm tỷ tỷ và nhìn theo bóng dáng nàng dần xa, mẹ đột ngột gọi ta. Vô Ưu, đi thôi, về nhà chuẩn bị tiệc. Dạ, ta đáp lại, vừa quay lưng đi được hai bước thì giả vờ cắn vỡ túi máu trong miệng và bắt đầu ho sặc sụa. Máu tươi tràn ra theo kẽ tay ta, mẹ ta lập tức lo lắng đỡ lấy ta. Đúng vậy, tỷ tỷ là thiên tài, còn ta cũng vậy. Là một thiên tài lười biếng, ta bẩm sinh đã yếu ớt, dễ mệt mỏi, vì vậy ta cũng lười đến lạ thường. Lúc nào trên người cũng mang theo túi máu, khi tu luyện thì ho ra máu, khi làm việc cũng ho ra máu. Ta là một đứa trẻ ốm yếu nổi tiếng khắp nơi, mẹ ta chạm nhẹ lên má ta, đỡ ta vào phòng. Hôm nay có tiệc, con không cần ra ngoài, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Dù rất thương ta nhưng bà cũng không thể trì hoãn quá lâu, vội vã ra ngoài. Cứ thế mà cho ta một khoảng thời gian, ta lấy pháp khí ra xem, tỷ tỷ có lẽ vì không muốn rời đi nên đi rất chậm. Bây giờ ta vẫn có thể đuổi kịp, người ta nói rằng nữ nhân sau khi kết thành kim đan đến nơi phi thăng để lên thượng giới sẽ trở thành nam nhân. Họ là thần, là tiên, nhưng ta xem sách cổ, thấy họ cũng chẳng có gì khác biệt lắm. Ta rất tò mò nhưng lại là một kẻ lười biếng chính hiệu, chỉ muốn đi đường tắt. Nghĩ đi nghĩ lại, hóa trang thành nam nhân vẫn là cách tốt nhất. Tệ nhất là không đi được và bị người ta mắng cho một trận, nhưng nếu thành công thì ta sẽ trực tiếp bay lên cành cao làm phượng hoàng chứ còn gì nữa. Tỷ tỷ ơi, tỷ tỷ, ta vác bao quần áo lên vai, trèo qua cửa sổ và ra khỏi nhà. Tỷ đi chậm lại chút nhé. Hai. Không ngờ nơi phi thăng này lại hoàn toàn khác với những gì ta tưởng tượng. Không phải là tàn tích của một khu rừng rậm rạp mà là những tòa lâu đài tinh xảo. Pháp khí hiển thị rằng tỷ tỷ đã ở tầng 3 rất lâu, không biết đang chờ đợi điều gì. Ta mặc trang phục nam giới, lông mày cũng vẽ đen xì, thật bất ngờ là đã lên được đây một cách chót lọt. Tầng 1 và 2 hoàn toàn không có người, chẳng lẽ đi nhầm, huynh đệ, ta vừa tự nhủ thì trên lầu đột nhiên vang lên tiếng đánh nhau. Chân khí của tỷ tỷ mơ hồ tỏa ra. Hơn nữa người đó còn gọi, huynh đệ, trên đó có nam nhân. Chẳng lẽ tư thế lúc tỷ tỷ phi thăng không đúng, đã chọc giận tiên nhân trên thượng giới nên mới đánh nhau sao? Bình thường tính tình tỷ ấy dịu dàng, nếu bị người ta bắt nạt thì phải làm sao đây? Ta thoăn thoắt lao lên cầu thang, cảnh tượng trên đó khiến ta lập tức toát mồ hôi lạnh. Đối diện là 5-6 nam nhân vây quanh một xác chết. Trên xác chết có nhiều vết thương dài, do thanh kiếm bản mệnh của tỷ tỷ gây ra. Những người còn lại trừng mắt nhìn tỷ tỷ, đột nhiên, người đứng đầu hừ lạnh một tiếng. Ngươi là người đầu tiên dám chống lại. Hắn ta vung roi dài trong tay, thân hình tỷ tỷ lập tức bay ngược ra sau, máu không ngừng trào ra từ miệng. Sống trên đời, 16 năm, ta chưa bao giờ thấy tu vi cao thâm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ tỷ là đệ nhất thiên hạ, vừa phá cảnh giới đã đạt đến kim đan, mà trước mặt hắn ta lại không hề có sức chống cự. Trên kim đan là gì? Ta không biết, tại sao họ lại đối xử với tỷ tỷ như vậy? Ta cũng không biết, nước mắt đột ngột trào ra, ta cắn chặt răng bịt miệng lại, không dám phát ra một tiếng động nào. Tỷ tỷ còn không đối phó được, ta ở lại chỉ là tìm đường chết mà thôi. Nhanh lên, trở về nhanh lên. Trở về báo cho mọi người biết chuyện đã xảy ra, báo cho trưởng lão, báo cho mẹ, trời sắp sập rồi, con không phải là người có thể chống đỡ được đâu. Di chuyển đi, nước mắt của ta không thể ngừng chảy, hai chân hoàn toàn không nghe lời, không thể nhúc nhích. Xin ngươi, mau di chuyển đi, ai ở đó, người ra tay đột nhiên quay đầu lại, khuôn mặt âm trầm dữ tợn khi nhìn thấy ta thì đột ngột dừng lại. Rồi từ từ nhíu mày. Người lạ mặt, ánh mắt hắn ta chứa đầy sự dò xét, ta đối mặt với thứ vượt quá nhận thức, sợ hãi đến mức muốn nôn mửa. Cả người đã thấm đẫm mồ hôi, không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Người đó không biết có nghe ra manh mối gì không? Hôm nay vừa nhìn thấy là biết ngay giọng nói của họ khác với ta rất nhiều. Hắn ta tạm thời bỏ qua Tỷ Tỷ, chậm rãi bước về phía ta. Tỷ Tỷ đột ngột hét lên, thanh kiếm bản mệnh vỡ tan thành vô số mảnh, văng xuống xác chết dưới đất. Người đàn ông kia lập tức trở thành một con nhím, những người còn lại bật cười nhạo báng. Nữ nhân chết tiệt, biết mình yếu như kiến mà còn muốn trả thù bằng cách này. Không phải như vậy, Tỷ Tỷ của ta không bao giờ làm những việc vô nghĩa như vậy. Người đàn ông trước mặt quay đầu lại nhìn, cố gắng giành lấy một chút thời gian để thở dốc. Hắn nhận ra ta rồi, nhưng điều này có nghĩa lý gì? Thu hút sự chú ý của bọn chúng để ta chạy trốn. Một phế vật như ta làm sao có thể chạy được? Đợi đã, xác chết kia, trong đầu ta bỗng nổ tung, suy nghĩ nhanh như chớp, cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra kể từ khi ta bước vào đây. Người đó hình như tên là Liên Minh Huynh. Người đàn ông chớp mặt nhíu mày rồi lại nhìn về phía ta. Tay hắn ta từ từ đưa ra, ngay vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta cắn chặt răng và lao về phía trước. Ta quỳ gối trước xác chết, ôm lấy hắn ta và nức nở. Liên Lang à, sao huynh lại ra đi như vậy? Liên Lang, huynh đã hứa sẽ cho đệ đi theo huynh, sao huynh lại lừa đệ như vậy? Liên Lang, huynh thay lòng đổi dạ rồi, đệ cũng muốn đi theo huynh. Sau khi nói xong, ta rút một mảnh vỡ từ người hắn ta, ôm lấy ý định muốn chết, dùng sức đâm vào cổ mình. Nhưng tất nhiên là ta đã bị ngăn lại. Những người đó hoảng hốt, vội vàng nói. Này, tiểu huynh đệ, đừng tự làm nhục mình như vậy. Đúng vậy, tiểu huynh đệ, Liên Minh huynh ra đi thật đáng tiếc. Ngươi nên báo thù cho huynh ấy chứ. Sao có thể tự vẫn như vậy? Sau một hồi hỗn loạn, mọi thứ dần ổn định. Ta vẫn ôm lấy Liên Minh, khóc lóc kể lể về sự tuyệt vọng và hoang mang của mình. Ta khóc vì cái đầu thông minh của mình đã nhìn thấy tất cả chỉ là một âm mưu. Ta thậm chí còn hận mình không phải là một kẻ ngốc, để có thể chết đi trong sự ngu ngốc. Ta phải làm gì đây? Ta nên làm gì bây giờ? Người đứng đầu thấy ta khóc rất đau khổ, không còn muốn điều tra ta nữa, chỉ nghiêng đầu khinh bỉ nói. Đám đồng tính luyến ái chết tiệt, họ thấy ta không còn muốn tự tử nữa, họ lại quay sự chú ý về phía Tỷ Tỷ ta. Hay là, ta cho tiểu huynh đệ này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người đàn ông bên trái, có vẻ ngoài trắng trẻo như thư sinh đề nghị. Dù sao chúng ta cũng mới dùng thuốc phục hồi tháng trước, hiện tại không cần, lại có một người tươi mới như vậy. Ta thấy tiểu huynh đệ này hình như chưa tu luyện bao giờ, hay là cho cậu ta ăn đi. Mọi người đều không phản đối, cùng nhìn về phía ta. Ăn, ăn cái gì, ăn Tỷ Tỷ ta ư? Mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, ta run rẩy đến mức không thể cử động, chỉ có thể trong lòng tìm kiếm thông tin, khàn giọng nói. Không cần đâu, ta có vấn đề bẩm sinh, ăn những thứ này cũng vô dụng. Khác với đan dược của Đan Vương Các, người thư sinh tin lời ta, cười nói, cái này mới tươi, ta biết cậu và Liên Huynh có tình cảm tốt, chắc chắn Huynh ấy đã cho cậu ăn đan dược của Đan Vương Các rồi, nhưng hôm nay Huynh ấy lén đưa cậu đến đây. Có lẽ là muốn truyền công lực cho cậu. Mau đi, nhân lúc nàng ta chưa bị mổ sống, ăn vào nhất định sẽ giúp cậu khỏe mạnh. Họ xô đẩy ta đứng dậy, ta không dám nhìn Tỷ Tỷ. Cái gì mà mổ sống? Đang nói cái gì vậy? Ánh mắt soi xét lại đổ dồn lên ta, ta biết nếu không làm gì đó sẽ sớm bị phát hiện. Rốt cuộc là cái gì vậy? Tất cả những nữ tu sĩ Kim Đan Kỳ đều bị mổ sống. Kim Đan Kỳ. Họ muốn ta ăn đan điền của Tỷ Tỷ ta. Cách chương.